Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 556. Nếu không, đừng cứu. Charlie đương nhiên là tưởng bắt lấy cái này công lao. Bất quá ở cụ thể thao tác thời điểm còn có một ít nghi vấn. Mấy vấn đề này không giải quyết, hắn cũng sẽ không đi ôm này cọc chuyện phiền toái, nương hội nghị nghỉ ngơi thời cơ. Hắn lặng lẽ tìm được chính mình nữ nhi, Bella có được một ít phi phàm năng lực. Hắn đối này là có điều hiểu biết, ban đầu xác thật không biết. Nhưng cùng nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, các mặt manh mối luôn là có thể nhìn ra một ít, không nói cái khác. Trong nhà Bumblebee, sắt lá kia nhưng đều là Bella lừa dối trở về, khoảng thời gian trước. Hắn còn thấy được Sakura Dragon. Sakura Dragon cũng là cùng nhà bọn họ hỗn chín, lười đến che giấu hành tích. Ba ngày trước, hắn còn ở trong nhà phát hiện một cái áo choàng cuốn một ngụm nồi to qua lại hoàng. Hắn cũng không biết đó là đang làm gì. Chỉ biết này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật đều là nhà mình nữ nhi làm ra tới. Năm đó chúng ta cùng Sawyer Tổng thống cùng nhau chạy ra tới địa đạo, ngươi nói còn có thể dùng sao? Hắn thấp giọng hỏi nữ nhi, địa đạo đang ở hống tiểu Elsa Bella trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận là thứ gì. Cân não xoay vài vòng mới tỉnh ngộ lại đây. Hẳn là chỉ chính là lúc trước bọn họ từ nhà trắng lô cốt chạy ra tới cái kia địa đạo. Lúc ấy Bella đem một cái chậu phân khấu ở Kennedy trên đầu. Ngạnh nói là Kennedy mang Marilyn Monroe tiến nhà trắng hẹn hò dùng. Thực tế có phải hay không đâu. Không ai biết cái kia địa đạo kỳ thật cũng không thông nhà trắng lô cốt. Là nàng dùng pháp thuật mạnh mẽ liên tiếp lên, mắt thấy lão cha nóng lòng muốn thử. Nàng gãi gãi đầu, cái kia địa đạo ở Lincoln kỷ niệm đường xuất khẩu hẳn là đã bị phá hỏng. Bất quá, ta đi xem đi, nàng cùng Natasha mang theo hài tử. Chạy tới Lincoln kỷ niệm đường xem kỹ, lúc trước cái kia xuất khẩu xác thật bị phong kín. Từ bề ngoài nhìn không tới nửa điểm manh mối, nàng không nhúc nhích xuất khẩu. Mà là làm Natasha chăm sóc thân thể của mình. Dùng linh thể phóng ra phương thức. Lẻn vào ngầm xem kỹ toàn bộ địa đạo, phá hỏng khu vực cũng không lớn. Trước sau không đến 5 mét. Đào vài cái là có thể đào thông, Bella chủ yếu xem chính là địa đạo đi thông lô cốt kia một đoạn kia. Một đoạn đại khái có hơn 100 mét thẳng tắp khoảng cách. Năm đó là nàng dùng cảnh trong mơ thế giới mượn đường quá khứ. Khi đó nàng thật là vô tri không sợ. Hiện tại ngẫm lại là đủ nguy hiểm, nàng không thể làm cứu viện binh lính đi cảnh trong mơ thông. Đạo, Bella ở linh hồn trạng thái đi xuống thông đạo một chỗ khác nhìn nhìn. Giờ phút này chúng đạo tặc đều trên mặt đất bảo chỉ huy trung tâm bên kia. Địa đạo xuất khẩu chỗ chỉ có mấy cái phá kệ sách. Vị trí hẻo lánh, căn bản không ai để ý, nàng sử dụng một cái năm hoàn pháp thuật. Hóa thạch vì bùn, mạnh mẽ đánh xuyên qua toàn bộ thông đạo, ven đường bê tông vô thanh vô tức mà hóa thành bùn lầy. Bùn lầy bị nàng dùng truyền tống thuật trở đi. Tân sáng lập này chỗ thông đạo dựa theo lão thông đạo hình thức làm cũ. Thoạt nhìn giống như là dùng nhân lực sáng lập ra tới giống nhau, ở lối vào làm tốt che lấp. Lại đem tân sáng lập thông đạo chỗ giải lên một tầng phù hôi. Mắt thấy không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng lúc này mới phản hồi thân thể của mình, ở Bella đào thổ làm che giấu thời điểm. Lầu 5 góc hội nghị còn tại tiến hành giữa. Hiện tại là 10 giờ 20 phút, từ trạng vạng 7 giờ rưỡi Nhà Trắng đình trệ bắt đầu tính khởi. Bọn họ bên này hội nghị suốt khai 3 cái giờ. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Lão Willy uống lên 4 hồ cà phê. Thiên sứ đem thân thể hắn trị hết. Nhưng người già đối bằng quang lực khống chế có điểm thấp. Này không hoàn toàn là thân thể thượng nhân tố. Càng nhiều là tâm lý nhân tố. Này liền dẫn tới hắn một hồi một chuyến WC, đi đến cực kỳ thường xuyên, nên ngủ thời điểm không ngủ được, đồng hồ sinh học hỗn loạn. Cuối cùng lão Willy còn ở lầu 5 góc trong phòng vệ sinh tới một chuyến đại. Hy sinh lớn như vậy, kết quả chính là thí mau cũng không thảo luận ra tới, lão Willy miên man bất định. Hắn liền nghĩ tới Benjamin Asher. bị đạo tặc trói lại hơn 3 giờ. Cũng không biết đạo tặc có để hắn đi thượng WC. Lầu năm góc bên này về tổng thống cùng một chúng quan viên nghĩ cách cứu viện phương án vẫn như cũ. Dừng lại ở lúc đầu giai đoạn. Dựa theo trước mặt cái này tiến độ tính toán. Không có một vòng thời gian căn bản thảo luận không ra. Đạo tặc bên kia tiến độ nhưng thật ra rất nhanh. Bọn họ từ bị bắt giữ lục quân tham mưu trưởng trong miệng được đến địa ngục khuyển khống chế hệ. Thống đệ nhất tổ mật mã, lúc sau đạo tặc dùng Nhà Trắng lô cốt khống chế trung tâm hướng Bắc Mỹ. Phòng không bộ tư lệnh phát ra mệnh lệnh, địa ngục khuyển mật mã. Đó là thứ gì? Charlie hỏi, lục quân phó tham mưu trưởng vẻ mặt táo bón biểu tình. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Là độ cao cơ mật quân sự hiệp nghị. Tổng thống tiên sinh vì phòng ngừa đạn hạt nhân bị phần tử khủng bố khống chế mà cố ý thiết trí. Tập hợp khống chế, khóa chết cùng tự hủy chờ một loạt mệnh lệnh an toàn bảo hiểm hệ thống, Charlie đem mấy người biểu. Tình đều nhìn một lần, phát hiện phòng họp nội người tựa hồ đều biết chuyện này. Chỉ có chính mình không biết, lầu năm góc tựa hồ cũng không có đem chuyện này báo cáo cấp quốc hội. Quốc hội tính cái gà nhi a? Quân đội sự dựa vào cái gì nói cho các ngươi a? Lục quân vị này phó tham mưu trưởng trong lòng khinh thường. Nhưng ngoài miệng là trăm triệu không dám nói. Hắn cúi đầu, làm bộ không nghe thấy, lão Willy giúp hắn giải thích. Hiện giờ địch nhân đã bắt được một tổ mật mã, mà nắm giữ mặt khác hai tổ mật mã bộ quốc phòng trường cùng tổng thống đều ở địch nhân trong tay. Cho nên, địch nhân nắm giữ mật mã sau sẽ phát sinh chuyện gì? Charlie có chút nôn nóng hỏi, USSS người da đen nữ chủ nhậm vẻ mặt túc mục mà trả lời nói. Địch nhân có thể phá hủy chúng ta hạch võ. Nếu càng nghiêm trọng nói, sẽ ở phóng ra giếng nội nổ mạnh, trực tiếp nổ mạnh. Charlie sợ ngây người, đây là cái gì quỷ phủ thần công thiết kế phương án? Thiết kế cái này phương án người là não nằm liệt sao? Tự hủy chẳng khác nào nổ mạnh. Này nếu là tạc đi xuống, nước Mỹ liền giải thể cơ hội đều không có. Lại qua một giờ, cũng chính là đạo tặc công hãm Nhà Trắng cái thứ tư giờ. Lão Willy đã vây được mau không mở ra được mắt. CIA cùng FBI rốt cuộc liên thủ xác định trùm thổ phỉ thân phận thật sự, trùm thổ phỉ là Hàn Quốc. Phái cấp tiến một viên, tên là Kang Yeon-sak, đi niên niên sơ kế hoạch Seoul nước Anh lãnh sự quán nổ mạnh sự kiện. Xem như Hàn Quốc phái cấp tiến trung gần nhất vừa mới ngoi đầu một vị. Nước Mỹ bên này đối với hắn tư liệu biết rất ít. Lúc này mới tiêu phí 4 giờ mới cuối cùng xác nhận thân phận, thực mau địa ngục khuyển thao tác hệ. Thống đệ nhị tổ mật mã cũng bị đạo tặc khống chế, Charlie thật sự là ngồi không yên, ở được đến Bella. Tin tức sau, hắn lập tức đứng lên đánh gãy lục quân phó tham mưu trưởng cùng hải quân một vị trung tướng về kia. Giá C-130 thảo luận. Cái này đề tài bánh xe qua lại nói. Đã cãi cọ xả 4 giờ. Ta đã xác nhận Nhà Trắng địa đạo tin tức. Nếu các ngươi không phản đối nói, ta nguyện ý đi hiện trường chỉ huy cứu viện ái xá tổng thống. Mấy cái đang ở cãi cọ cho hết thời. Gian tướng quân chính là sửng sốt. Quân nhân không tham dự chính trị. Bọn họ không sao cả. Còn sót lại kia mấy cái chính phủ cao tầng thực xấu hổ. Mấy người lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Chúng ta thật sự yêu cầu Đảng Dân Chủ Tổng thống người được đề cử tới nghĩ cách cứu viện Đảng Cộng. Hòa đương nhiệm Tổng thống sao? Việc này thật sự quá mất mặt. Nếu không dứt khoát làm Benjamin Asher đã chết được. Hết chương.